cưỡng chiếm giường vua, Bạo Quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 24, Cào Bạo Quân, đoạt Long Bảo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, tại giường rồng sau khi sụp đổ, Hạ Như Thanh thành công từ giữa kiềm chế của Kỳ Lạc Hy đào thoát đi. Ray chết tiệt, chẫm nhất định phải chém đầu tên thợ mộc kia. Kỳ Lạc Hy, nổi giận gào thét tại cái kia trong nháy mắt sụp đổ vốn tưởng rằng có. Một cái quấy Hạ Như Thanh sẽ không đã bị thương tổn cái gì, chính là cái. Kia tiểu nữ nhân rõ ràng không coi hắn vào đâu chạy ra ngoài, làm hại. Hắn bị tấm ván gỗ gãy làm đau. Bạo Quân, giết người lung tung cũng không phải chơi. Hạ Như Thanh, từ chỗ cao mắt nhìn xuống chính là ghé vào phế tích trên giường rồng của Kỳ Lạc Hy âm thầm tính toán vượt qua đêm nay như thế nào. Đột nhiên, Hạ Như Thanh ngắm đến long bào trên người Kỳ Lạc Hy, nàng vụng trộm cười gian, xem ra bổn cung bỏ quên. Tùy theo vẻ mặt nụ cười ôn nhu Hạ Như Thanh nhìn Kỳ Lạc Hy, nuông. Chiều đối Kỳ Lạc Hy nói ra, ai nha, nam sủng ngươi ở đây té rồi sao, cho bổn cung nhìn xem có làm bị thương không. Gian quá à, Kỳ Lạc Hy vẻ mặt buồn bực nhìn thái độ đại chuyển biến 180 độ của Hạ Như Thanh, hoàng hậu ngươi có âm mưu gì, đừng cười ôn nhu như thế, chẳng có chút nghĩ mà sợ. Hắn không khỏi co quắp khóe môi, nhưng, là không phải không thừa nhận Hạ Như Thanh cười rộ lên xem tốt như vậy. Bổn cung có phúc hắc như vậy sao, khó được bổn cung quan tâm nam, sủng như vậy, đến bắt tay cho bổn cung khiên ngươi. Hạ Như Thanh vui vẻ như trước không giảm, hai má nhẹ nhàng ấn ra lúm. Đồng tiền, diêm dúa lẳng lơ cặp môi đỏ mọng kéo độ cong hấp dẫn, trong. Mắt bạc lại hiện lên một tia không muốn người biết cảm xúc. Nhìn Hạ Như Thanh mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, Kỳ Lạc Hy không. Tự chủ được đưa tay cho nàng nhu hòa khiêng lên, lại không biết người. Này mỉm cười âm mưu sau lưng đang tại nổi lên, Hạ Như Thanh một tay nắm lấy Kỳ Lạc Hy kéo lên. Hoàng hậu, nếu ngươi ngày ngày ôn nhu đối chẫm như thế, như vậy. Kỳ Lạc Hy mừng rỡ nói nhỏ, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, thân ảnh còn chưa định trụ, đột nhiên Hạ Như Thanh xuất thủ. Cách chương.